ở rể chúa tế. Chương 531, cát chảy nước trôi cố mộng hoang đồ. Góc truyện audio.com. Từng đám mây lớn phiêu lãng trên bầu trời, giữa khe hở của từng đám mây lộ ra chi chít vì sao, giống như là ngân hà bị tầng mây che khuất, từ miệng vỡ của tầng mây rơi xuống cõi trần một tầng sáng bạc. Trong làn gió đêm của mùa xuân còn mang theo một chút khí lạnh, dội ngũ xe chở tù đi trên đường, đi sau xe chở tù là đoàn tù binh bị trói ngược hai tay, chung quanh đội ngũ có mấy trăm bộ khoái sĩ tốt đi theo giám sát. Trên xe chở tù có một tù nhân vịn tay đang nhìn ra ngoài, ngắm bầu trời đêm màu xám bạc giao nhau tạo nên một cảnh đẹp thấu lòng người. Nhưng bóng đêm bất luận là đẹp đến thế nào, bởi vì nó không phải là nhân gian, y trước đây luôn luôn rất thích tại ban đêm nhìn bầu trời, hiện tại nghĩ cũng đã rất lâu rồi không được ngắm nhìn như vậy rồi. Nhưng hôm nay thể xác và tinh thần đã tận tay đã bị phế, chân cũng bị đánh gãy, móc sắt xuyên qua xương thì bà, võ nghệ cả đời cũng đã bị phế đến 7-8 phần. Y rốt cuộc cũng có thể từ bỏ những thứ tầm thường, lần thứ hai ngẩng lên nhìn vật không thuộc về nhân gian, nguyên nhân là vì con đường nhân gian, y đã không còn có thể tiếp tục đi được nữa. Y tên là Phương Thất Phật, mùa xuân năm cảnh hàn thứ 11, y 39 tuổi. Là nhị đầu lĩnh do Phương Thị lãnh đạo mọi người trong trận chiến phản loạn Triều Vũ, ngay cả giới bên ngoài cũng coi y là người nhiều mưu trí không gì không làm được, nhưng từ nhỏ y chưa từng đọc một quyển sách nào. Phương Thị là một bộ tộc lớn phụ cận Thanh Khê, cuộc sống vốn cũng không có trở ngại gì, có nhà có đất, phụ mẫu cần cù và thật thà lao động, cơm áo không lo. Từ nhỏ bởi vì y cùng với mấy huynh đệ tỉ muội có tư chất rất khá, được người trong Lục Lâm thu nhận làm đệ tử, ra ngoài tập võ. Lúc võ nghệ đã thành thì ra giang hồ, một năm trở về thăm nhà y lại phát hiện ruộng đồng trong nhà đã không còn nữa. Chuyện này là bởi vì năm ngoái phụ thân y bị bệnh, để chữa bệnh Phương gia đã thế chấp điền sản. Khi sức khỏe của Phương phụ đã khá lên, việc trồng trọt càng lúc càng gặp khó khăn, Phương mẫu đi đến nhà địa chủ lão gia phụ cận trên phố để làm công, địa chủ lão gia đối xử cũng không tệ, thường xuyên mang đồ đến thăm Phương phụ, hơn nữa còn không đòi tiền bạc nhưng muốn chuyển từ thế chấp thành bán đứt. Địa chủ lão gia cũng rất quan tâm với chung quanh, Phương Thất Phật vô cùng cảm kích nhưng mẫu thân cũng không đồng ý bán đất vì để có tiền lo cho các con, cho gia đình nhiều hơn, thậm chí có lần bà còn ngất xỉu tại xưởng, nhưng sức khỏe của phụ thân tốt lên rồi cũng là điều may mắn. Trên thực tế, lúc không còn tiền trả, lão gia địa chủ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ép Phương gia phải bán đất đi. Tiếp đó không lâu sau y mới biết được vị đại phu chữa bệnh cho phụ thân đã nhận tiền của nhà địa chủ, cố ý làm bệnh tình của phụ thân nặng thêm, khiến ông phải dùng thuốc một thời gian dài, khiến cho Phương gia trong lúc quẫn bách đã phải đem ruộng đồng đi để thế chấp. Y đang độ tuổi huyết khí Phương cương đánh tới nhà địa chủ, nhưng lúc đó võ nghệ của y chưa đại thành, đầu tiên là bị gia đình của địa chủ ra đánh, sau đó bị bộ khoái của quan phủ đánh, dưới tình huống không có chứng cứ quyền thế cưỡng bức đã khiến y không thể không cúi đầu. Nhưng thanh niên vốn là huyết khí Phương cương, chỉ cần nhận định sự việc đâu chịu lui bước. Đường huynh Phương Lạp, đường muội Phương Bách Hoa, thậm chí một đám huynh đệ tụ. Góc truyện audio.com, tập với nhau, giết nhập vào nhà vị đại địa chủ kia, nhưng đối phương cũng có phòng bị, mời quan binh đến, sau một trận chém giết cuối cùng đã bức bọn y lui. Chỉ sang ngày thứ hai, bọn y lập tức bị định là cường phỉ nên phán tội chết, có một vài người trong nhà cùng phụ mẫu không kịp bỏ trốn đều bị xử tử. Từ lúc ấy, bọn y không có nhà để về tha hương nơi thiên nhai. Trên lưng gánh vác huyết cừu, đó chính là động lực tốt nhất để luyện võ nghệ tinh tiến. Không lâu sau, Phương Lạp, Phương Bách Hoa lưu lạc giang hồ trước sau đều tạo nên danh tiếng rất lớn. Y tuy rằng ban đêm thích nằm trên nóc nhà ngắm sao trời nhưng võ nghệ cũng tiến bộ rất nhanh, cũng là một phần tử xuất sắc trong huynh đệ Phương Thị, bọn y gia nhập vào Ma Ni giáo. Vài năm sau, lần thứ hai bọn y giết nhập vào Thanh Khê, mà lúc này gia nghiệp của địa chủ kia đã tăng lên gấp bội, bọn y đã đánh bại cả cao thủ mà ông ta đã mời tới, lúc diệt môn, đi trong vũng máu, trong lòng y cũng không có chút vui vẻ nào. Y chỉ không rõ, dựa vào cái gì mà phụ mẫu cần cù làm việc thật thà hiền lành lại nhát gan, nhưng càng làm thì gia sản trong nhà lại càng ít đi. Mà những địa chủ này, chẳng làm gì, chỉ biết động động mồm mép thì gia sản lại càng nhiều. Mình báo thù thiên kinh địa nghĩa như vậy, vì sao lại phải trả cái giá lớn như vậy? Lại hai năm trôi qua y lần thứ hai trở lại Thanh Khê, điền sản đã bị địa chủ đoạt đi cũng không có mảy may trở lại trong tay những hộ gia đình ở trong thôn, những người khác đã chia cắt điền sản của địa chủ đó, sau đó lại mở rộng lớn hơn nữa. Còn những người cần cù chịu khó thật thà và hiền lành giống như phụ mẫu y thì vẫn chăm chỉ trồng trọt, cũng là người tin tưởng vào công đạo nhất trong trò chơi này từ trước đến giờ chưa bao giờ vượt qua được một từ quyền lực. Đường huynh Phương Lạp là người quả quyết, hắn từ lâu ý thức được điểm ấy, nếu đã trở thành cường phỉ, hắn liền muốn tạo phản, hắn cũng là người lãnh đạo trời sinh, một đám người tụ tập bên cạnh hắn, nguyện hắn nghe lời của y.